thương bao con thân gái đúng trong. Mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liễu lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng lựa lời. Tùng phu con nhé, công ngôn dung đức hạnh, trọn đời con thờ chồng, giữ gìn tiếng sạch trong danh gia ta thủy chung. Học hành đi nghe con gái mẹ, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Dầm ngàn thân gái đục trong, một lần xe hoa pháo hồng suốt đời. Khắc ghi trong lòng. Dù phận gái ngày nay đã được chấp cánh tung bay giữa trời cao biển rộng, nhưng đức hạnh thủy chung của người con gái vẫn là giá trị thiêng liêng ngời sáng đến muôn đời. Vạn vật cô chuyển xoay, những phẩm hạnh kia không đổi không giờ. Dù không phải sống trong cảnh chim lòng cá trâu, nhưng đã theo chồng thì đừng quên bổn phận làm dâu. Không biết mẹ chồng có giống mẹ của con không, hiền diệu sang trọng chứa chan lòng đổ lời. Đêm hơi ấm từ trái tim nhân hậu, thắp ngọn lửa tình yêu sưởi ấm những ân tình. Rồi từng đêm vắng nghe ngoài hiên mưa triền miên, nhớ thương mẹ hiền gia. Tình đời gieo hạt từ tâm, sự chân thành sẽ như làn gió mát, làm lay động những yêu thương trong từng mối tâm. Mai đây con sống bên chồng, khắc ghi lời dạy trong lòng mẹ. Yêu nhau đến cuối đường đời con.